Devil lớp tình yêu của ác quỷ 1, chương 34, hãm hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Harry có công việc ở Mỹ nên không thể nào đi chơi với nó thường xuyên. Dạo này nó cứ lo làm việc ký hợp đồng với các đối tác của Dream, giúp anh hai điều hành Angel, ngoài ra còn lo cho ba. Nó không có thời gian để nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi. Một cuộc điện thoại vang lên. Chào tiểu thư, 15 phút sau khi tôi cúp máy cô phải có mặt tại XXXX, không thì người thân cô gặp chuyện gì thì tôi không chắc đâu. Đừng có mà liên lạc với ai, không thì đừng trách. Nó nghe xong ném cái điện thoại vào góc tường. Alan, nó kêu lên nhưng không có ai trả lời, nó quên mất là Alan đã đi ra khỏi nhà. Nó cảm thấy nhớ Alan, trước đây nó tức giận là Alan đã có mặt giúp nó nhưng giờ nó phải tự mình làm thôi. Nó mở học tủ lấy súng, mang găng tay đen vào, lấy chìa khóa xe rồi xuống gara lấy chiếc mô tô phóng đi. Trên đường tốc độ của nó cũng khiến ai bất ngờ, họ nhường đường cho nó đi, cảnh sát thấy nó vượt đèn đỏ cũng không dám bắt vì nó là con dâu của William mà, đáp tội với nó là họ muốn trầu Diêm Vương rồi. Đúng 15 phút sau nó có mặt tại nhà kho XXXX. Nó đập cửa cái rầm, bước vào nhà kho nhìn xung quanh. Toàn là những người cao to, khỏe mạnh. Nó liếc qua một lượt, muốn gì, nó lạnh lùng hỏi, trước thống trị thế giới ngầm, một người phụ nữ đanh đá nói. Không, nó lạnh lùng nói, được vậy chúng ta phải dùng vũ lực rồi. Người phụ nữ đó đanh đá nói, chĩa một họng súng vào nó. May mà nó đã chuẩn bị, rút súng của mình ra chĩa vào người phụ nữ đó. Ha ha, không thể nào xem thường cô nhưng cô lầm rồi. Phụ nữ đó nói, ngay lập tức khói phun từ đâu ra khiến nó khó chịu. Nó cảm thấy mình bị hạ thuốc mê, chưa kịp lấy tay bịt mũi thì nó đã ngất vì bị đánh lén. 5 phút sau, nó bị cột tại cái ghế. Đổ đi, phụ nữ nói, lập tức thuộc hạ của người đó đổ nước vào mặt nó. Nó ho rồi tỉnh dậy, các người chơi đều, nó nói, muốn đối phó với cô chúng tôi chỉ còn cách này thôi. Cô ta nói, hạ lưu, nó mắng, tôi biết cô cao thượng, giàu có nên chỉ cần búng tay là có tất cả thưa tiểu thư. Cô ta nhếch miệng, cô là ai, nó hỏi, cô không cần biết những gì cô đã làm với tôi cô không nhớ sao. Tôi muốn cô phải giao chức vua để anh ấy trở thành ông hoàng. Đồng thời cũng muốn cô bị người ta hạ nhục, cô ta nói, cô muốn gì, nó hỏi lại lần nữa, cô từng hạ thấp tôi, cô không nhớ sao, cô ta hỏi, không lẽ cô là Jen, nó chợt nhớ ra, đúng tôi từng bị một cô chủ như cô trà đạp, bị cô đuổi ra khỏi nhà vào lúc nửa đêm trời mưa to. Cô ta nói, tại cô vào phòng tôi đó thôi, nó nói, tôi chỉ vào vì nhặt chiếc chìa khóa bị đánh rơi, cô không nói gì hết đuổi tôi đi còn gì. Nhỏ ta nói, tôi từng cấm không ai được vào trừ Alan. Nó nói, tôi không muốn nghe cô nói gì thêm nữa. Cô không giao quyền thống trị thế giới ngầm cũng được. Tôi không ép nhưng gương mặt và nhân phẩm cô thì không xong đâu. Cô ta nói, cô muốn làm gì? Nó giận dữ, muốn làm gì hả? Nhìn đi rồi biết. Cô ta nói ngay lập tức một đám nữ xông lên lột áo nó. Nó không nói gì vì biết rõ có hét cũng vậy thôi. Từng chiếc áo bị lột nó chảy nước mắt. Lần đầu tiên nó bị đối xử như vậy. Không ngờ cô lại đẹp đến thế. Cô ta nói, cô muốn gì? Nó lại tiếp tục nói. Muốn gì cô cũng biết mà. Cô ta nói xong ngay lập tức ngoài kia có người đập cửa. Alan, nó nói nhỏ, chị ơi chúng em tới rồi. Bọn ngoài kia la lên, nó hụt hẫng vì không phải là Alan. Cô nghe đi, ngoài kia là 10 tên, sau khi tôi làm đẹp cô thì họ sẽ vào mà ăn cô đó. Cô ta nói, cô không thể làm như vậy. Nó nói, không. Không sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi muốn coi cô có thể lấy được Harry không khi cậu ta thấy cô bị người khác làm nhục. Không một người nào muốn lấy vợ như vậy đâu nhỉ. Cô ta nói, đồ khốn, nó nói, nhìn thân thể cô cũng chuẩn đấy chứ. Được 10 anh làm chuyện đó đầu tiên chắc không đã đâu. Hay để tôi kêu thêm 10 anh, à không nên kêu mấy trăm người tới thỏa mãn lần đầu tiên của cô chứ. Cô ta giễu cợt nó tức nhổ nước miếng vào cô ta. Cô dám, cô ta lau mặt mình rồi tát cho nó một bạt tay. Tát cô ta đi, cô ta nói ngay lập tức một đám tát nó, khiến mặt nó đỏ như chảy máu nhưng nó chịu đựng, không la, chỉ cắn chặt môi. Thấy mặt nó chảy máu, cô ta mới kêu dừng tay rút con dao lam ra, để trên mặt nó. Gương mặt xinh xắn này mà bị rạch thì sao ta? Chấm, cô ta nói, nó vẫn im không nói gì. Cô cứng đầu thiệt, định rạch mặt nó nhưng đã bị ai đó ngăn. Chị ơi, có người xông vào. Một con nhỏ chạy hộc mạng đến nói, cô chơi xỏ tôi, cô ta nhìn nó lắc đầu, xử ngoài đó trước đi, cô ta cùng một đám nhỏ khác chạy ra ngoài, nó ở trong suy nghĩ không biết ai lại cứu nó vào lúc này. Chắc là Alan rồi, nó thấy đau muốn ngất, Nó sắp ngất rồi, ngoài kia tiếng đánh nhau vang lên, 10 phút sau mới kết thúc. Em không sao chứ, nhìn nó mà cảm thấy thương. Nó từ từ mở mắt ra. Là anh, nó yếu ớt nói, tôi xin lỗi đã đến muộn. Hắn nói, hắn tháo dây chói, đỡ nó trên người, nhìn nó không một mảnh vải, chỉ còn quần áo lót, hắn đau như xé nát con tim. Sao anh lại ở đây? Nó nói, nó mặc kệ giờ phút này nó có như thế nào đi chăng nữa. Tôi thấy em phóng nhanh vượt ẩu trên đường, sợ em nguy hiểm nên tôi đi theo. Không ngờ vừa tới chỗ sẽ bị mất dấu. Tìm mãi mới thấy xe em, ở ngoài có đám côn đồ, biết em xảy ra chuyện nên tới cứu em. Hắn nói, lạnh, nó nói, để tôi giúp em mặc đồ. Hắn nói, tay lụm áo, quần mặc vào cho nó. Mặc đồ xong cũng là lúc cảnh sát đến. Tiểu thư Christina không sao chứ? Cảnh sát trưởng hỏi, cô ấy không sao. Hắn trả lời, con gái, con không sao chứ? Ba mẹ cùng anh hai nó chạy vào. Em không sao, nó nói rồi ngất đi. Cảm ơn cháu, đây là danh thiếp của ta. Ba nó đưa cho hắn cái danh thiếp rồi chạy theo nó, anh hai bế nó vào bệnh viện. Chúng tôi sẽ điều tra vụ này và kẻ chủ mưu xin ngài cứ yên tâm. Cảnh sát nói, cảm ơn, chúng tôi hy vọng vào các ngài nếu cần chúng tôi giúp gì cứ nói. Ba nó nói, đây là nghĩa vụ của chúng tôi. Cho tôi lời hỏi thăm tới tiểu thư Florence. Cảnh sát nói, cảm ơn, chúng tôi sẽ gọi cho ngài sau. Ba nó nói rồi lên xe cùng mẹ nó tới bệnh viện. Cách chương.